Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 400 phu nhân hảo. Chung quanh những người khác mắt nhìn thẳng, chẳng sợ trước mắt hình ảnh cùng đãi ngộ thoạt nhìn, thật giống như Nam Hy mới là lão gia tử thân cháu gái. Quý Mặc Sâm chính là cái bị nhà gái trưởng bối bắt bẻ con rể. Nam Hy kéo lão gia tử cánh tay, đem người lãnh vào phòng. Thấy quản gia cũng thân thiết chào hỏi, quản gia đối nàng cũng lộ ra từ ái tươi cười. Phu nhân hảo, lưu lại Quý Mặc Sâm một người lạnh nhạt đi ở mặt sau. Này một đường Nam Hy liền phát hiện lão gia tử thân mình thật sự ngạch lãng. Ở phòng khách Lý Chính phóng đại màn ảnh hình chiếu bố, chung quanh âm hưởng cũng là thượng đẳng. Nam Hy vừa thấy liền biết lão gia tử đây là tính toán làm cái gì. Nhìn thời gian chờ âm nhạc kịch, thời gian còn có hơn 10 phút. Nam Hy chủ động đi cầm trà cụ, trước cấp lão gia tử pha trà. Quý Mặc Sâm đi tới vừa muốn ngồi ở Nam Hy bên người, bị lão gia tử kêu trụ, ngồi lại đây, đừng ngăn cản Hy Hy, ảnh hưởng Hy Hy phát huy. Quý Mặc Sâm đốn hạ, nhìn lão gia tử liếc mắt một cái sau, liền trực tiếp ngồi xuống đi. Lão gia tử, ngoặc kép, Nam Hy chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại, lộ ra tươi cười tới, đối lão gia tử nói, gia gia, không quan hệ, Quý tiên sinh ngăn không được ta, lúc này đổi làm Quý Mặc Sâm hết chỗ nói rồi. Lại lần nữa nghe được Quý tiên sinh cái này xưng hô, lại là ở nhà cũ cái này địa phương, làm Quý Mặc Sâm có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đi xem Nam Hy, nàng tóc thật dài, so với phía trước mang kích phát còn muốn trường một chút. Khi đó nàng cũng cấp lão gia tử pha trà, kêu hắn Quý tiên sinh, cũng là như thế này tươi cười, lộ ra ngọt ngào. Quý Mặc Sâm tim nhảy nhảy, đột nhiên đè lại Nam Hy tay. Nam Hy nghi hoặc xem hắn, còn đối hắn nghịch ngợm chớp hạ đôi mắt, tươi cười cũng có chút bợn cợt. Quý Mặc Sâm liền biết nàng cái kia Quý tiên sinh là hô lên tới ngoạn nhi, lại vẫn là làm Quý Mặc Sâm trong lòng nói không nên lời cảm giác. Muốn đánh vỡ điểm cái gì? Ta tới, Quý Mặc Sâm nói, đem pha trà công cụ đều phóng tới chính mình trước mặt tới. Nam Hy nói, Quý tiên sinh cũng sẽ pha trà. So với Nam Hy trực tiếp dò hỏi nghi hoặc, lão gia tử biểu tình càng ngạc nhiên. Thay thế Quý Mặc Sâm trả lời, lão gia tử nói, Sâm tử sẽ đồ vật vẫn là không ít. Lão nhân liền nói các ngươi có cộng đồng đề tài. Lời này nói xong, lão gia tử mới phát hiện chính mình lại nhịn không được giúp Quý Mặc Sâm nói chuyện. Chỉ là nói xuất khẩu, thu là thu không quay về. Ngay từ đầu giả vờ ghét bỏ cũng trực tiếp phá công. Lão gia tử cũng không trang, lại nói, nhiều ít năm không có uống qua Sâm tử phao trà. Lời này liền trực tiếp biểu lộ Quý Mặc Sâm phao kém chân quý. Nam Hy đi theo chờ mong lên, ánh mắt không rời đi Quý Mặc Sâm trên người. Lão gia tử xem đến thực vui mừng, ngay sau đó lại sầu lo. Hi hi thoạt nhìn so trước kia đối Sâm tử càng dễ tình đâm sâu. Này vốn là chuyện tốt, bất quá nhìn Nam Hy ái càng sâu, lão gia tử liền càng là trìu mến nàng. Tính toán gần nhất Sâm tử vẫn là biểu hiện không tồi. Đối ngoại công bố Hi Hi thân phận, lão gia tử một người ở đằng kia suy nghĩ thật mạnh. Nam Hy tắc nhìn Quý Mặc Sâm pha trà thủ pháp lưu sướng lưu loát, nội tâm là kinh diễm mà ni so sánh với nàng pha trà thủ pháp. Quý Mặc Sâm bước đi một bước không tồi, lại càng trực tiếp một chút, thiếu phân thoải mái, nhiều phân đại khí, trà phao hảo. Quý Mặc Sâm cấp lão gia tử rót một ly, lại cấp Nam Hy. Nam Hy chuẩn bị đi tiếp, bị Quý Mặc Sâm ngăn trở. Lão gia tử trừng mắt, cho rằng Quý Mặc Sâm là tưởng chính mình uống. Kết quả Quý Mặc Sâm thổi nhẹ, lại đưa tới Nam Hy bên miệng. Lão gia tử, phốc, thật sự không cẩn thận phun, còn hảo không có phun quá xa. Hắn đối diện là Quý Mặc Sâm ani. Quý Mặc Sâm cúi đầu nhìn chính mình cánh tay cùng với mặt bàn, khụ khụ, lão gia tử tiếp đón người tới thu thập. Còn hảo Quý Mặc Sâm uy lại đây này ly không có bị đạp hư. Nam Hy uống lên, Nam Hy cấp lão gia tử dưới bậc thang đi. Đã đến giờ, âm nhạc kịch muốn bắt đầu thả, đại gia lực chú ý liền phóng tới màn ảnh thượng. Cơ hồ là Nam Hy lời nói mới vừa nói xong, màn ảnh thượng liền chính thức xuất hiện âm nhạc kịch lời dạo đầu. Lời dạo đầu là từ Cao Sâm tới độc thoại. tràn ngập uy nghiêm hồn hậu tiếng nói. Phi thường có khi đại cùng trang nghiêm cảm ơn y lão gia tử nói. Thanh âm này là sướng tinh trung báo quốc kia bài hát tiểu tử đi, Nam Hy. Gia gia cũng biết, lão gia tử nhìn về phía ánh mắt của nàng từ ái phức tạp. Ân, kia bài hát ở chúng ta này bối người đều truyền khắp, Nam Hy đối lão gia tử cười. Lão gia tử còn tưởng nói điểm cái gì, âm hưởng âm nhạc biến đổi. Đã lâu trường lưu lên làm lão gia tử lại lần nữa nhìn về phía màn ảnh. Đây là cùng loại bá vương biệt cơ chuyện xưa, lại có điều bất đồng. Chẳng sợ âm nhạc kịch chú trọng biểu hiện chính là âm nhạc. Âm nhạc kịch hình ảnh vẫn là tinh mỹ đến làm người kinh diễm mà ni càng chuẩn xác mà nói là hình ảnh cùng âm nhạc đạt tới hợp nhất hoàn mỹ hiệu quả. Niên thiếu cầm quyền tuổi trẻ tiểu hoàng đế, bị ngoại bang bước tới rồi quốc thổ phụ cận, cao lãnh lại trọng tình cầm sư, thanh y tóc đen như ngọc trúc độc lập. Hoạt bát thiên chân công chúa xúc động lại dũng cảm. Còn có cuối cùng chiến bại dị bang bá chủ cùng vì hắn tuận tình yêu dã mỹ nhân. Màn ảnh chung mỗi người trang phục thoạt nhìn kiểu dáng tương tự. Cũng không thấy được có bao nhiêu hoa lệ. Lại lăng là làm người rời không ra tầm mắt. Gạch xanh ám ngói, điêu lương họa trụ. Mỹ nhân đứng ở sân khấu thượng nhẹ nhàng khởi vũ. Vì chính mình thiên ngang nhiên kích trống. Kiều kiều không kịp nam nhi thiết cốt. Lại thanh thanh điếc tai. Hết thảy hình ảnh đều cùng với âm nhạc dựng lên, kể rõ một hồi đã lâu thê mỹ câu chuyện tình yêu, rung động đến tâm can hoàng đồ bá nghiệp. Thẳng đến âm nhạc cùng cốt truyện đều phải tiếp cận kết thúc, lão gia tử mới mở miệng hỏi: Hi hi, ngươi đâu? Lần này âm nhạc kịch ở bảo mật phương diện làm thực toàn diện, không có chính thức thả ra phía trước, đều không có đối ngoại tuyên bố quá nhân vật thân phận sắm vai. Cho dù là vì tuyên truyền phát ra đi ảnh tạo hình, kia cũng là ảnh tạo hình thôi. Không có ghi chú rõ này ảnh tạo hình diễn chính là ai. Rất nhiều người đều cho rằng nữ chính là Nam Hy. Kết quả Tô Ly xuất hiện làm mọi người chấn động. Hiện tại đều phải đến kết thúc, còn không có nhìn thấy Nam Hy. Không riêng gì lão gia tử nghi hoặc, giờ này khắc này giống nhau đều ở truy âm nhạc kịch người. Nội tâm càng thêm sôi trào. Vì tiểu thiên sứ tới xem âm nhạc kịch, nhưng đừng là tiểu thiên sứ không biểu diễn đi. Liền tính soạn nhạc là tiểu thiên sứ, cũng không thể đền bù muốn nhìn tiểu thiên sứ lại không thấy được tâm a. Nam Hy vừa định nói cho lão gia tử nàng xuất hiện quá. Bất quá ngay từ đầu mọi người đều không chú ý, lập tức sẽ có cái chuyên môn lên sân khấu. Lời nói còn chưa nói ra tới, hình ảnh liền xuất hiện. Đúng là Nam Hy cầm trong tay thư bút. Đứng ở chiến trường chung một màn, hắc y tóc đen, trường thân ngọc lập, gió nhẹ thổi qua, độc lưu một tiếng tựa than phi than, hết thảy bừng tỉnh nếu vô, nhớ với thuyết thư tiên sinh chung chuyện xưa một bút, lão gia tử cũng không có lập tức liền nhận ra cái này cuối cùng lên sân khấu kẻ thần bí là Nam Hy. Sắm vai, cuối cùng dư thanh kết thúc, đêm đen tới màn ảnh thượng bắt đầu lăn lộn diễn viên danh sách. Mặt trên viết thượng Nam Hy sắm vai nhân vật, mới làm lão gia tử cùng sở hữu xem kịch người như ở trong mộng mới tỉnh. Lão gia tử cầm lấy điều khiển từ xa, không có một câu vô nghĩa, trực tiếp điểm một lần nữa truyền phát tin. Sớm tại chiếu phim thời điểm, cũng đã thiết lập thu lại, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.